Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 246, tiểu nhân vật. Triệu Nhiên mang đại quân công thành tin tức, như như cuồng phong thổi vào trong thành, kích thích trận trận gợn sóng, đem lần này nước quấy lên vô số bọt nước, yên lặng mấy tháng dụ vương phủ, ở buổi tối hôm ấy bỗng nhiên liền đông như chảy hội. Hết thảy đều tới như vậy đột nhiên, đánh dụ vương phủ từ trên xuống dưới một trở tay không kịp. Phùng Bang Ninh đang cùng mấy cái trong phủ quản sự nhàn cực nhàm chán, đánh lấy lá cây bài cho hết thời gian. Bây giờ Tề Vương điệu bộ này, rõ ràng là muốn mưu đồ xoán vị, cũng không biết ở đâu một ngày, có lẽ sáng sớm ngày mai, như lang như hổ cẩm y vệ xâm nhập vương phủ. Đem vương phủ niêm phong, đem hạ nhân giải tán hoặc là bắt giữ, đánh ra một trương bài đi, nhìn một chút đối diện mấy cái quản sự. Phùng Bang Ninh ngầm thở dài, tuy nói đều là quản sự thân phận, nhưng đối diện mấy vị này nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Mà như mình như vậy tâm phúc thân tín coi như coi là thật khó mà nói. Tề Vương sau khi lên ngôi, có thể hay không bỏ qua cho dụ vương, có thể hay không chảm thảo trừ căn, mình cùng thúc phụ Phùng Bảo có thể hay không bồi tiếp dụ vương điện hạ một chiếc rượu độc, một đầu lụa trắng, đây đều là rất khó nói rõ sự tình. Chính xuất thần ở giữa, có cái tiểu bộc chạy vào, chào hỏi Phùng Bang Ninh đi vương gia thư phòng, nói là Phùng Bảo có việc gấp tìm hắn. Phùng Bang Ninh trong lòng lập tức trầm xuống, cũng không biết làm sao đứng dậy, trong lúc đần độn liền đến Nam Viện thư phòng. Phùng Bảo phân phó hắn thay quần áo khác, đi ngoài cửa chờ lấy. Phùng Bang Ninh run giọng hỏi, là cẩm y vệ đến sao? Phùng Bảo ngạc nhiên nói, cẩm y vệ tới làm cái gì? Ngô, cũng có khả năng, nếu có cẩm y vệ tới, an bài trước bọn hắn vào phủ. Phùng Bang Ninh, a, Phùng Bảo một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Cười, a cái gì, nhanh đi, Triệu Phương Trượng mang đại quân đánh trở về. Phùng Bang Ninh nghe vậy lập tức như rơi vào mộng, mơ mơ hồ hồ đi vào vương phủ ngoài cửa, bỗng nhiên nhảy lên cao ba trượng, xông bên người tiểu bộc, cười ha ha, ra môn lúc tới vận chuyển. Kia tiểu bộc góp thú nói, chúc mừng quản sự, tiểu nhân không học vấn, chỉ là nghe kể chuyện người nói, quản sự tựa hồ nên tính làm Tòng Long chi thần a. Phùng Bang Ninh lại tiếp tục cười to, tiện tay liền là hai lượng bạc thả tới, người câu nói này cũng coi như có học vấn, thường, nói đùa vài câu. Phùng Bang Ninh chờ đợi hướng về phía vương phủ đường phố trước giao lộ nhìn quanh. Sẽ là ai cái thứ nhất tới bái kiến đâu? Rất nhanh, thứ nhất đỉnh kiệu nhỏ liền từ đầu phố chuyển ra, đến ngoài cửa rơi kiệu chỗ dừng lại. Màn kiệu xốc lên, xuống tới một vị thư sinh trung niên, đưa lên đơn từ, hạ quan quốc tử giám thừa Trương Thông, cầu kiến dụ vương thiên tuế. Thấy là Trương Thông, Phùng Bang Ninh khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu về, ho khan một tiếng, nói, hôm nay thời điểm không khéo, vương gia ngay tại trong phủ gặp khách, Trương đại nhân vẫn là mời trở về đi. Trương Thông tiến lên lũng tay, lấp thỏi bạc khối đi qua, cười làm lành, không dám nhận, đại nhân, danh xưng, Phùng huynh gọi ta mậu cung tốt. Phùng Bang Ninh liền tranh thủ tay rút trở về. Bạc cũng ném trở về, cười lạnh, nào dám như thế, chớ có gãy làm giảm tiểu nhân. Trương Thông trên mặt cực kỳ xấu hổ, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đang muốn tiếp tục khẩn cầu, bên cạnh một kéo xe ngựa lái tới. Trương Thông bận bịu lui qua một bên, đã thấy người đến là đại lý tự thiếu khanh Trịnh Bản Công. Phùng Bang Ninh cười rạng rỡ, đem Trịnh Bản Công đón vào cửa phủ. Trương Thông bước hai lần chân, muốn đi theo vào, lại bị vương phủ người hầu ngăn trở, mặt mũi đều gọt hết, nhưng hắn nhưng như cũ không chịu rời đi. cứ như vậy đứng tại vương phủ bên ngoài làm chờ lấy. Cổng chờ đợi hai cái vương phủ gia phó còn tại một bên châm chọc khiêu khích. Trước đó không phải hắn dẫn đầu thượng thư lập cảnh vương là thái tử sao? Trong tấu chương còn nói nhà chúng ta dụ vương thiên tuế như thế nào như thế nào. Hiện tại ngược lại tốt, cái thứ nhất chạy tới gõ cửa tường, nói liền là a, lòng người giỏi thay đổi, thật khiến cho người ta cảm khái. Ngươi nói hắn khi mặt trời lên sách thời điểm, lời nói thả ác như vậy, liền không hiểu chừa chút chỗ trống sao? Ai có thể ngờ tới, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đâu? Ha ha, Trương Thông nghe được mặt đỏ tới mang tai, mấy lần muốn phất tay áo rời đi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đến đây vương phủ bái kiến quan viên nối liền không dứt. Lần này không giống ngày xưa, cơ hồ tất cả nghe được tin tức người đều chạy tới. Tả đô ngự sử Trương Vĩnh Minh, hình bộ thượng thư mới tán chờ trung lập nhân vật đều lần lượt đến nhà. Liền ngay cả nguyên lai khuynh hướng cảnh vương Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Viên Vĩ đều tới cửa. Viên Vĩ mặc dù ủng hộ cảnh vương, nhưng không có hướng Trương Thông làm được như vậy quá phận. Chưa từng có đem lời nói tuyệt, cho nên điều ngẩng đầu lên cũng dễ dàng. Hắn tại cửa ra vào gặp được một mặt chờ đợi Trương Thông. Hướng hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại ở vào quay đầu giai đoạn, tự thân đều rất khó cam đoan. Có thể nhập phủ nói chuyện đã không dễ dàng, nơi nào còn có thể giúp được một tay. Đây chính là Trương Thông cái này tiểu nhân vật bi ai. Tại đại tranh thời điểm, Viên Vĩ chi lưu chỉ dựa vào một chút khuynh hướng tính ngôn ngữ cùng cử động liền có thể gây nên đầy đủ coi trọng, mà Trương Thông bọn hắn cái này không quan trọng tiểu quan, thì nhất định phải đem toàn bộ server thân ra đều đánh cược ra. Có lẽ mới có thể kích thích một đóa nho nhỏ bọt nước. Lại như Dương Thận, phẩm giai mặc dù so Trương Thông cao hơn, nhưng liền thực quyền mà nói, thậm chí không thể so với Trương Thông. Hắn đồng dạng ấn xuống toàn bộ thân gia. Lúc trước trong 2 tháng, hắn liền như là hiện tại Trương Thông đồng dạng chật vật. Nhưng một khi cược thắng, liền có thể vỗ cánh bay cao. Giống nhau hôm nay, Dương Thận hôm nay ngay tại dụ vương phủ thượng cao đàm khoát luận. Lấy Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ chi thân, ngồi tại một bang thượng thư, thị lang, khanh làm, đại phu ở giữa, chỉ điểm giang sơn, phân tích thời cuộc, nói đến một bang trọng thần liên tiếp gật đầu. Vì sao? Bởi vì lúc trước hắn liền đem toàn bộ thân ra cược tại dụ vương. Không, có lẽ phải nói là Triệu Chí Nhiên trên thân. Ai cũng biết, tại Hàn Lâm viện trầm luân hơn 20 năm dương học sĩ, trong mấy ngày liền muốn lên như diều gặp gió. Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ ngoại phóng, nhưng vừa xài bước đến một tỉnh tham chính, như hắn dạng này giản tại đế tâm bên trong nhân vật, trong vòng 3 năm liền có thể lên tới bố chính sứ. Tiếp qua mấy năm, thị lang, thượng thư dễ như trở bàn tay, nhập các giá trị điện không là giấc mơ. Bây giờ Dương Thận nói liền là Bắc Địa quân vụ, ấn lệ, dụ vương lập làm thái tử về sau, đem phó bắc trực lệ lĩnh chính. Dương Thận đã không dàn nổi muốn đi theo tiến về, thoát ra trước mắt khốn đốn hắn hơn 20 năm lồng chim. Đám văn thần này bồi tiếp dụ vương trời cao biển rộng. Phùng Bảo thì tại tiếp kiến mấy vị kinh doanh chỉ huy. Mấy cái này chỉ huy phụ trách là cửa bên, chiêu dương môn, thông tế môn, chính dương môn các vùng phòng ngự. Chu Tiên Kiến đem tối tâm phúc mấy cái doanh băng cột đầu đi kinh thành Tây Bắc tường thành, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ Triệu Nhiên mang tới đại quân. Thành Đông, thành Nam những này cửa thành, tự nhiên là giao cho tại hắn trong ý thức chẳng phải tinh nhuệ mấy cái doanh. Tỷ như ngũ quân doanh bộ quân phải chạm canh gác 4 cái doanh. Cái gì là chẳng phải tinh nhuệ? Đương nhiên là không phải hạch tâm dòng chính, Nguyên bản cái này bốn cái doanh đầu chỉ huy còn hâm mộ ghen ghét bộ quân trái dịch cùng 3.000. Trong doanh ti, bây giờ phong thủy luân chuyển, lúc này mới mấy ngày công phu, bọn hắn đã bắt đầu may mắn mình không phải tinh nhuệ, xuất thân. Đàm luận đến cuối cùng thời đoạn, Phùng Bảo nói, nhà ta cũng không cần các ngươi viết cái gì thể sách. Món đồ kia, không phải người trong tu hành không có gì đại dụng, nhà ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị, thời khắc mấu chốt, làm thế nào mới có thể bảo trụ đầu. Các ngươi phải có một cái thanh tỉnh nhận biết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.